Siêu thần yêu nghiệt, chương 1257, giải quyết hết thầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Vân Phi Dương ôm nàng, cúi đầu bá đạo hôn xuống Ngô. Liễu Nhu trừng mắt, nàng muốn tránh thoát nhưng dung chuyển không nổi nam nhân cường tráng trước mặt. Sư tỷ, Vân Phi Dương thu môi, miệng áp tai nàng thấp giọng nói, tỷ giúp ta nhiều như vậy, ta sẽ lấy thân báo đáp. Nói rồi té nhanh, ta đi trước, xoát. Bóng người lóe lên biến mất khỏi y đường, chiếm tiện nghi liền chạy, thật lợi hại. Tên này, gương mặt Liễu Nhu đỏ ửng từng mảnh. Trong khách sạn, Vân Phi Dương từ Phi Dương Đại Lục trở về, không kịp chờ đợi lấy ra la bàn, để mảnh vỡ vào bên trong. Đáng tiếc, trận pháp không lấp lóe, bởi vậy có thể thấy được, trong phạm vi ngàn dặm cũng không có mảnh vỡ khác tồn tại. Vân Phi Dương không uể oải, hắn nói thầm. Muốn tìm ra mảnh vỡ khác trong tiểu thần giới to như vậy khẳng định không phải một sự việc dễ dàng, chỉ có thể vừa đi vừa tìm kiếm. Cầm mảnh vỡ lên phân tích, hỗn nguyên càn khôn kiếm dài ước chừng 4 thước, nếu như đều bị vỡ như thế này, chí ít còn có 8 mảnh nữa. Oanh, đột nhiên, trận pháp ngăn cách vỡ nát truyền đến thanh âm đinh tai nhức óc. Vân Phi Dương giật mình, bành, cửa phòng bị đá văng, Trầm Tiểu Vũ đi tới, vội vàng hỏi. Ngươi không sao chứ? Sau khi bán đấu giá kết thúc, nàng vốn định tìm Vân Phi Dương lên đường tiến về Trầm gia. Nhưng, trong gian phòng bố trí trận pháp ngăn cách, nàng không cách nào tiến vào. Chờ 2 ngày thấy tên kia từ đầu đến cuối không có đi ra, cho rằng có gì đó bất chắc, lúc này lựa chọn bạo lực phá trận. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật đáp, ta không sao, hắn một chút việc cũng không có. Nhưng giường ghế và bầy biện trong phòng bị bạo tạc trùng kích đã hóa thành bột phấn. Không có việc gì thì tốt rồi, Trầm Tiểu Vũ nói, nhanh dọn dẹp một chút, theo ta tiến về Trầm gia. Vân Phi Dương gật đầu. Đúng rồi, Trầm Tiểu Vũ nói, những tổn thất này, người bồi thường. Muốn đi Trầm gia nhất định phải là một người. Rơi vào đường cùng, Vân Phi Dương đành phải thu Yến Sơn Tuyết vào Phi Dương Đại Lục, dù sao cũng không yên lòng khi để nàng một mình đi đường. Còn về Thái Thúc Lệnh, hai người ước định tụ hợp tại Tuyết Vực Băng Tuyết Cung. Giải quyết hết thảy, Vân Phi Dương theo Trầm Tiểu Vũ rời khỏi Thanh Anh Thành. Siêu siêu nhất lưu Trầm gia, cách chương.